Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, phần 400, ở Lam Điều Thương Nghiệp Hội Sở. Hết thảy đều là tiền tài tối thượng. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này quan hệ xã hội tuy rằng đều xem như có tiền có đầu óc người. Nhưng là nếu ngươi cá nhân mị lực sung túc, như vậy bọn họ cũng không ngại cùng ngươi tới một đoạn cảm tình cùng thân thể tiếp xúc. Đến nỗi trợ giúp người khác xử lý cảm tình vấn đề. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi trở ra khởi cái này giá cả, một cái phù hợp quan hệ xã hội giá trị con người giá cả. Chương 743 Kim Bài Host 2 Bùi Mạn Chân cũng không nghĩ tới. Chính mình thật vất vả tìm được một cái phàn tĩnh sẽ thích loại hình. Kết quả nhân ra tuy rằng là quan hệ xã hội, nhưng là thế nhưng không phải nhiêu lang, mà là cái loại này tài chính quan hệ xã hội, chuyên môn cấp đại lão bản giật dây bắc cầu cái loại này thương nghiệp quan hệ xã hội. Tức khắc thần sắc có chút xấu hổ, nghĩ đến chính mình vừa mới quăng 200 vạn liền cho rằng có thể bao hạ đối phương một chỉnh năm. Thời điểm, tức khắc minh bạch trước mắt nữ nhân này phía trước kia cười như không cười ánh mắt đến tột cùng là. Vì sao, đối phương chỉ sợ là cảm thấy chính mình căn bản là thỉnh không dậy nổi Minh Húc đi. Cái này Lam Điều Thương Vụ Hội Sở cao cấp quan hệ xã hội. Mỗi giờ 100 vạn, mỗi cái cuối tuần chỉ công tác 6 tiếng đồng hồ siêu cấp quan hệ xã hội. Liền tính là bên ngoài tiểu công ty. Cũng không có khả năng một tuần kiếm 100 vạn, mà hiện tại, một cái nho nhỏ tài chính quan hệ xã hội, thế nhưng có thể một tuần liền kiếm 600 vạn. Này quả thực là đáng sợ. Cùng lúc đó, Bùi Mạn Chân liền càng thêm chờ mong như vậy một người nếu đối thượng phàn tĩnh cái kia nữ ma đầu. Lúc sau, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, người này nếu có thể trở thành Lam Điều Thương Vụ Hội Sở Kim Bài Host. Kia khẳng định là thủ đoạn lợi hại, ở đông đảo thương nhân chi gian có thể chu toàn hơn nữa thủ đoạn lợi hại nam nhân. Nếu là buông dáng người đi hống một nữ nhân, kia không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ cần tưởng tượng đến bắt được phàn tĩnh xuất quỹ chứng cứ. Chính mình ái nhân là có thể đủ cùng chính mình kết hôn. Bùi Mạn Chân liền cảm thấy hoa lại nhiều tiền cũng đáng. Vì thế vẫn là đối với trước mắt nữ nhân nói. Cho ta một cái giá, ta liền phải hắn, nếu hắn có thể câu dẫn một nữ nhân, tiền không là vấn đề, quyên tỷ nhìn trước mắt vị này Bùi tiểu thư hận không thể đôi mắt lớn lên ở. Bầu trời, lại như thế tự tin, nhưng thật ra nở nụ cười, ôn nhu nói, Bùi tiểu thư, cái này ta chính là không làm chủ được, ta chỉ là nghiệp vụ giám đốc. Về ngày yếu điểm Minh Húc ra sân khấu chuyện này, giá cả thượng vẫn là muốn cố vấn Minh Húc, phía trước cũng chưa làm qua loại này nghiệp vụ. Cho nên ta yêu cầu cố vấn hắn đồng ý, bất quá không khéo, hắn hôm nay vừa vặn không ở hội sở bên trong, Bùi tiểu thư không bằng chờ một chút chúng ta tin tức. Nếu là Minh Húc đáp ứng kế tiếp, ta khẳng định sẽ lập tức an bài Bùi tiểu thư cùng Minh Húc gặp mặt. Tâm thuyết Minh Húc lại như thế nào nghèo điên rồi, hẳn là cũng sẽ không tiếp như vậy một cái nhiệm vụ. Phá hư nhân gia hôn nhân, đương một cái nam tiểu tam, thật đúng là cho rằng Minh Húc là những cái đó không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm. Một trương miệng chính là muốn đem Minh Húc mua tới, quyên tỷ chính là biết, hiện giờ Lam Điều, cũng không phải là năm đó Lam Điều, Minh Húc làm hội sở bên trong kim bài quan hệ xã hội. Cũng đã trở thành Lam Điều cổ phần khống chế người chi nhất. Như vậy một cái khôn khéo nam nhân, như thế nào sẽ vì nữ nhân mà dừng lại, ở Lam Điều hỗn người, cái nào không phải vì kiếm càng nhiều tiền, kiếm tiền, hưởng lạc, chính là bọn họ mọi người nhân sinh lạc thú. Kia hảo, người giúp ta cùng Minh Húc nói một chút đi, liền nói tiền không là vấn đề, chỉ cần hắn giúp ta câu dẫn một nữ nhân. Tiền không là vấn đề, Bùi Mạn Chân có nói ra lời này tự tin. Làm từ Hong Kong bên kia lại đây Minh Châu Thị Thiên Kim tiểu thư. Nàng tổ phụ ông ngoại đều thập phần có tiền, con có ba mẹ cũng đều là Hong Kong kẻ có tiền. Từ nhỏ đến lớn chỉ là nàng tiền tiêu vặt cùng thành nhân lễ lúc sau mỗi năm gia tộc quỹ kiếm tới. Tiền, liền có gần 500 triệu. Đối với rất nhiều người tới nói, Bùi Mạn Chân người này của cải là rất nhiều người cả đời khả năng cũng kiếm không đến. Mà đối phương chỉ là sinh ra ở một cái bị chịu sủng ái trong gia đình liền dễ như trở bàn tay được. Đến hết thầy, Bùi Mạn Chân vốn là tới Minh Châu thị bên này du lịch. Kết quả một lần du lịch, lại làm nàng gặp chính mình sinh mệnh chân mệnh thiên tử. Cũng chính là Phàn Tĩnh lão công Đường Du Hàn. Ở gặp được Đường Du Hàn thời điểm, nàng không biết đối phương đã kết hôn. Hai người ở quán ba tương ngộ. Sau đó đến gần, cuối cùng hoàn mỹ một đêm, đối lẫn nhau đều thập phần vừa lòng. Bùi Mạn Chân càng là cảm thấy Đường Du Hàn trên người có nam nhân khác trên người không có cái loại này mị lực, vì thế hai người dây dưa liền bắt đầu. Bùi Mạn Chân càng là ở cùng Đường Du Hàn dây dưa một đoạn thời gian lúc sau. Yêu Đường Du Hàn, nghĩ làm Đường Du Hàn đi trong nhà cầu hôn. Bọn họ kết hôn thời điểm. Phát hiện Đường Du Hàn thế nhưng 24 tuổi cũng đã kết hôn. Thương nghiệp liên hôn, Đường Du Hàn là Bùi Mạn Chân cái thứ nhất thiệt tình muốn gả nam nhân. Cho nên vì gả cho Đường Du Hàn, Bùi Mạn Chân cần thiết muốn xử lý tiểu Phàn Tĩnh. Đường gia cùng Phàn gia là thương nghiệp liên hôn. 24 tuổi Đường Du Hàn cưới 21 tuổi Phàn Tĩnh. Lúc sau đó là tôn trọng nhau như khách phu thê sinh hoạt. Như vậy một quá chính là 10 năm thời gian, Đường Du Hàn thường xuyên xuất ngoại săn diễm, Phàn Tĩnh còn lại là làm một cái cơ trí nữ nhân. Hàng năm xử lý nàng tài sản cùng với trợ giúp Phàn gia xử lý tài sản. Có thể nói là thương trường thượng một đóa leng canh hoa hồng. Cùng Đường Du Hàn hoàn toàn không có tiếp nhận Đường gia xí nghiệp yếu đuối bất đồng. Phàn Tĩnh đệ đệ trưởng thành lên phía trước. Vẫn luôn là từ Phàn Tĩnh nhìn Phàn gia xí nghiệp, hiện giờ Phàn Tĩnh đệ đệ Phàn Lân rốt cuộc đã ở công ty có một tia danh khí. Mà Phàn Tĩnh cái này người thủ hộ, cũng như là một cái cọp mẹ giống nhau, như hổ rình mồi đối mặt sở hữu đối Phàn thị xí nghiệp vươn móng vuốt người. Cho nên bên ngoài rất nhiều người đều nói Đường Du Hàn là đi rồi cứt chó vận mới có thể đủ cưới đến. Phàn Tĩnh, lại là nói Phàn Tĩnh chỉ lo công tác không cần lão công. Đôi vợ chồng này bằng mặt không bằng lòng đã 10 năm thời gian. Lại bởi vì Đường gia cùng Phàn gia chặt chẽ hợp tác mà không thể có bất luận cái gì dung chuyển. Đường gia làm chính là nhẹ xa gia cụ, mà Phàn gia làm chính là xuất khẩu mậu dịch, cho nên hai nhà xem như cường cường liên hợp, Đường gia này một thế hệ người thừa kế. Cũng chính là Đường Du Hàn ca ca Đường Du Thuyền, hắn ông ngoại còn lại là hiện giờ chủ quản xuất khẩu mậu dịch quan viên. Lúc trước Phàn Tĩnh cùng Đường Du Hàn kết hôn, chính là bởi vì Đường Du Thuyền ông ngoại tạp Đường ra sinh ý. Bất đắc dĩ dưới mới làm ra thỏa hiệp, hiện giờ 10 năm thời gian trôi qua, hai nhà cũng đều là cho nhau lợi dụng, Đường Du Thuyền ông ngoại đã qua đời. Hiện giờ Phàn gia thậm chí càng thêm phồn vinh, đặc biệt là gần mấy năm quốc nội tiến xuất khẩu mậu dịch càng là phá lệ hưng thịnh. Cho nên Phàn gia đã siêu việt Đường gia địa vị, Đường Du Hàn cái này Phàn Tĩnh trượng phu, tự nhiên là không dám đối Phàn Tĩnh đưa ra ly hôn. Chẳng sợ 10 năm thời gian bọn họ đều không có một cái hai từ. Chẳng sợ bọn họ từ lúc bắt đầu liền bằng mặt không bằng lòng. Chẳng sợ hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, bọn họ Đường gia cùng Phàn gia thương nghiệp liên hôn, cũng cần thiết tồn tại. Bởi vì đây là Đường Du Hàn còn có thể đủ ở chỗ này ăn chơi đàng điếm duy nhất dựa vào. Chính là bởi vì hiểu biết này đó lúc sau, Bùi Mạn Chân liền biết, dựa theo Đường Du Hàn tính cách, làm hắn đưa ra ly hôn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đường gia cũng sẽ không cho phép Đường gia cùng Phàn gia hôn nhân quan hệ biến mất. Như vậy cũng chỉ có thể làm Phàn Tĩnh thiệt tình thích thượng một cái khác nam nhân. Nữ nhân thích một người nam nhân thời điểm, cùng nam nhân là hoàn toàn bất đồng. Một người nam nhân xuất quỹ thời điểm, vô luận là tinh thần xuất quỹ vẫn là thân thể xuất quỹ. Chỉ cần không có hai từ, bọn họ tựa hồ đều có thể đủ là một cái trong nhà Hồng Kỳ không ngã. Bên ngoài cờ màu phiêu phiêu người, chính là một khi nữ nhân xuất quỹ, vô luận là đến từ chính thân thể thượng vẫn là tinh thần thượng xuất quỹ. Nữ nhân thường thường so nam nhân càng thêm tàn nhẫn, ly hôn kia cũng là khẳng định. Bùi Mạn Chân thật vất vả điều tra ra tới Phan Tĩnh cái thứ nhất đối tượng thầm mến giống như là Minh Húc người như vậy, cho nên mới tìm lại đây. Về trận này ly hôn, nàng không cho phép chính mình thất bại. Hy vọng cái này gọi là Minh Húc nam nhân nhất định phải câu dẫn đến Phan Tĩnh. Làm Phan Tĩnh thiệt tình thích thượng hắn, vì hắn cùng Đường Du Hàn ly hôn. Lưu lại những lời này lúc sau, Bùi Mạn Chân liền rời đi Lam Điều hội sở, mà Quyên Tỷ còn lại là sửa sang lại một chút chính mình lúc sau. Đi Lam Điều thương vụ hội sở tầng cao nhất, ở gõ cửa lúc sau, nghe được bên trong người trầm thấp yêu nhã giống như đàn sen lô giống nhau thanh âm ni tiến. Vào, ngắn ngủn hai chữ, lại làm người nghe tới phá lệ hưởng thụ, không hổ là bọn họ Lam Điều kim bài quan hệ xã hội. Người như vậy chỉ sợ nam nhân nữ nhân đều vô pháp cự tuyệt đi. Nghĩ đến Minh Húc trong tay nhân mạch, Quyên Tỷ chỉ cảm thấy người so người phỏng chừng muốn tức chết người. Đương Quyên Tỷ đẩy cửa ra, liền thấy được ở làm công tác mặt sau ngồi một người nam nhân. Lúc này hắn bộ dáng nhưng không giống như là ảnh chụp bên trong như vậy cấm dục. Lúc này hắn kiều chân, hai chân điệp đặt ở trên bàn. Thân mình hãm ở lay động mềm ghế, liền tính là trên người ăn mặc sang quý tây trang, lúc này lại liền như vậy tùy ý nằm ở ghế dựa. Sạch sẽ xinh đẹp so Dương Cầm ra còn xinh đẹp đôi tay lúc này cầm một cái kế hoạch thư đang xem. Có thể nhìn đến kia tay phải thượng ngón trỏ mang một cái màu bạc nhẫn. Nghe nói cái kia nhẫn thật lâu phía trước liền ở Minh Húc trên tay. Đến nỗi cái kia nhẫn nơi phát ra. Minh Húc chưa nói quá, đại gia cũng tự nhiên là không rõ ràng là Mani lại hướng lên trên nhìn lại. Nằm ở mềm ghế bên trong nam nhân lúc này tây trang bên trong sơ mi trắng giải khai bốn cái nút thắt. Lộ ra hắn kia trắng nõn ngực, luôn là làm người nhịn không được muốn nhiều xem hai mắt. Sạch sẽ cổ làm người muốn có một loại hôn môi xúc động. Càng không cần phải nói, người này dài quá một chương. Làm nữ nhân trầm mê mặt, tinh xảo hoàn mỹ hình dáng, trắng nõn da thịt, ít ỏi môi, cao thẳng như là Anh Quốc người mũi. Hơn nữa kia giống như người nước ngoài giống nhau phiếm màu xám đồng tử. Làm người không dám nhìn thẳng hẳn ánh mắt, bởi vì đối mặt này đôi mắt, bất luận kẻ nào đều phải vì bên trong ôn nhu đầu hàng. Lúc này Chu Trạch Giai mới từ văn kiện bên trong ngẩng đầu. Kia kiều tiểu ngốc mau làm Quyên Tỷ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tức khắc phụt một tiếng bật cười. Minh Húc, nếu là ngươi khách nhân nhìn đến ngươi lén thế nhưng là như vậy một cái bộ dáng. Không biết còn có thể hay không điểm ngươi đài A tương đương, sở hữu Lam Điều thương vụ hội sở khách nhân đều. Biết, Minh Húc là một cái cơ trí ưu tú tài chính quan hệ xã hội. Hắn ưu tú trừ bỏ hắn cá nhân tương đối lợi hại tài chính năng lực. Hơn nữa ở chỗ hắn kia hoàn mỹ giao tế thủ đoạn. Bất luận cái gì một cái khó giải quyết đơn từ, chỉ cần hắn lên sân khấu, tựa hồ liền không có giải quyết không được. Hắn trên người, có một loại làm tất cả mọi người tin phục thần kỳ năng lực. Đã từng Lam Điều thương vụ hội sở lão bản Nhạc Sâm nói qua. Minh Húc đôi mắt làm người vô pháp kháng cự, ta lại không thiếu tiền, không ai điểm liền không ai điểm tương đương, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nói. Đem văn kiện hướng trên bàn một ném, xả một xả chính mình áo sơ mi, làm kia áo sơ mi càng thêm tán loạn, lộ ra một tảng lớn ngực, làm Quyên Tỷ cái này xem quen rồi sắc đẹp lão nhân cũng không dám nhiều xem hai mắt. Sợ bị câu dẫn, lúc này nhưng thật ra nhớ tới vị kia khách nhân nói. Mở miệng nói, Minh Húc, hôm nay có cái Bùi tiểu thư tưởng điểm ngươi ra sân khấu. Bất quá đảo không phải làm buôn bán, là muốn cho ngươi câu dẫn một cái đã kết hôn nữ tính. Ta cảm thấy, ngươi đối loại chuyện này, hẳn là không có hứng thú đi. Chương 744 Kim bài host bar. Đối với loại này, cái gọi là cảm tình sinh ý. Bọn họ làm điều giống nhau là không tiếp. Một là rớt cấp bậc, nhị là bởi vì có thể tiêu tiền mua cảm tình người. Có thể là người tốt sao? Quyên tỷ tại đây một hàng làm 20 năm, làm điều ưu tú nhất nghiệp vụ giám đốc. Đối với làm điều tài chính quan hệ xã hội bị trở thành cái loại này tiện nghi như lang loại chuyện. Này, nói không tức giận kia tuyệt đối là giả. Bên ngoài quán ba bên trong, KTV bên trong, bao gồm có chút trong trường học mặt như lang, có lẽ 200-300 vạn là có thể đủ mua nửa năm hoặc là 2-3 tháng. Nhưng là bọn họ làm điều thương vụ hội sở thương nghiệp quan hệ xã hội nhóm lại là có thể bằng năng lực kiếm tới này đó tiền. Đến nỗi vì cái gì muốn lựa chọn tới làm điều thương vụ hội sở đương quan hệ xã hội. Chính là bởi vì không nghĩ muốn sinh hoạt quá như vậy mỏi mệt. Bị công tác sở chiếm mãn, bọn họ nơi này sở hữu quan hệ xã hội, đều có được hàng đầu thương nghiệp tri thức, mẫn cảm nhất thương nghiệp khứu giác. Bọn họ có thể trợ giúp rất nhiều thương nhân đi ra khốn cảnh. Cũng có thể đông sơn tái khởi. Bất quá này đều yêu cầu một cái tiền đề. Đó chính là tiền. Có người nói, trên thế giới này, kẻ có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu ngươi không thể muốn làm gì thì làm. Vậy chứng minh, ngươi tiền vẫn là không đủ nhiều. Làm điều thương vụ hội sở chính là như thế. Vô luận là muốn làm bất luận cái gì sự tình. Chỉ cần là có quan hệ với thương nghiệp, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tiền, là giúp ngươi khai công ty cũng hảo, giúp ngươi kéo nhân mạch cũng hảo, giúp ngươi hủy diệt người khác công ty cũng đúng. Chỉ cần ngươi ra khởi tiền, kia đều không phải vấn đề. Quyên tỷ chưa bao giờ cho rằng chính mình hội sở bên trong này đó quan hệ xã hội kém một bậc. Đối với Minh Húc, càng là không nghĩ muốn cho bất luận kẻ nào xem thường. Chỉ là lúc này đây, Quyên tỷ khả năng muốn tính sai. Chu Trạch Dai nghe được Quyên tỷ nói, lại là nở nụ cười. Một đôi màu xám đôi mắt càng là phiếm ý cười. Quyên tỷ, nếu ta không có đoán sai nói, vị này Bùi tiểu thư, là Hong Kong Bùi Thị Châu báu xí nghiệp đại tiểu thư đi. Lời này vừa ra, làm Quyên tỷ nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng hôm nay mới nhìn thấy vị này Bùi tiểu thư. Minh Húc liền biết vị này Bùi tiểu thư là ai. Quả nhiên không hổ là trong nghề nhất cụ nhân mạch kim bài quan hệ xã hội. Đúng vậy, xác thật là Hong Kong Bùi Thị Châu báu xí nghiệp Bùi gia tiểu thư. Minh Húc người nếu biết nàng hôm nay muốn lại đây, đó có phải hay không đã biết vị kia đáng thương nguyên phối nữ sĩ là ai? Ta xem này Bùi tiểu thư không giống như là cái gì người tốt. Cách 800 mét là có thể ngửi được tiểu tam mùi vị tương đương. Quyên tỷ gật đầu. Lại là cười lạnh châm chọc Bùi Mạn Chân. Nàng tuy rằng còn không rõ ràng lắm này trong đó đến tột cùng đã xảy ra tình huống như thế nào. Nhưng là lại là có thể nhìn ra Bùi Mạn Chân chỉ sợ là đương nhân ra tiểu tam. Hiện tại lại đây mướn Minh Húc. Chỉ sợ cũng là muốn bắt được vị kia nguyên phối xuất quỹ chứng cứ đi. Như vậy nữ nhân, liền tính là lại có tiền, Quyên tỷ cũng là xem thường. Chu Trạch Dai nghe nói Quyên tỷ nói, lại là vui tươi hớn hở nở nụ cười, từ trong túi lấy ra một cái kẹo quay ngậm ở trong miệng. Nói, vị kia nguyên phối nữ sĩ chính là không đáng thương, rốt cuộc, làm ta về sau kết hôn đối tượng. Nàng khẳng định gặp qua thực hạnh phúc, lời này vừa ra. Trực tiếp làm Quyên tỷ đều ngốc, mở to hai mắt nhìn về phía trước mắt hàm chứa kẹo que Minh Húc. Không thể tin được chính mình đến tột cùng nghe được cái gì. Lại là nhìn đến Minh Húc cười đến vẻ mặt ái muội. Không có biện pháp, hồi lâu không nghe được lão tình nhân tin tức, ta còn tưởng rằng nàng kia cao ngạo tính cách. Có thể quá rất khá đâu tương đương hiện tại nếu quá đến không tốt. Cũng đừng trách ta trái với năm đó hứa hẹn. Phàn Tĩnh, ta chính là nàng mối tình đầu bạn trai A tương đương. Quyên tỷ lần này thật là sợ ngây người. Đặc biệt là Phàn Tĩnh này hai chữ. Ở nàng trong đầu nhanh chóng nổ tung. Nổ thành một đóa pháo hoa. Làm nàng cả người đều có chút ngốc nhìn về phía Minh Húc. Minh Húc, ngươi nói Phan Tĩnh, là ta nghĩ đến cái kia Phan Tĩnh sao? Là Phan thị xí nghiệp bá vương hoa Phan Tĩnh. Ở Minh Châu thị, chỉ cần là làm buôn bán, liền không có không quen biết Phan Tĩnh. Phan thị xí nghiệp xem như quốc doanh xí nghiệp, chủ quản tiến xuất khẩu mậu dịch, nhưng là mấy năm gần đây lại là dần dần tư hữu hóa. Có thể nói chỉ cần là khai công ty, muốn đem chính mình công ty đồ vật tiến xuất khẩu, hoặc là từ nước ngoài lộng trở về hàng hóa, kia không cùng Phan Tĩnh giao tiếp, là tuyệt đối không có khả năng. Năm đó Phan Tĩnh cùng Đường gia nhị thiếu gia Đường Du Hàn kết hôn thời điểm mới 21 tuổi. Phan lão gia tử liền tặng nàng 2% cổ phần. Sau lại kết hôn lúc sau thế nhưng sẽ tới công ty tọa trấn. Thế đệ đệ Phan Lân trấn thủ Phan thị xí nghiệp, hiện giờ Phan Lân dần dần đã thượng thủ Phan gia xí nghiệp. Nhưng là Phan Tĩnh bá vương hoa danh hào lại là đánh ra. Đường gia cùng Phan gia sản năm liên hôn Minh Châu thị biết đến người rất nhiều. Nhiều năm như vậy hai nhà người cũng là tường an không có việc gì. Đường gia tuy rằng đã không bằng Phan gia, chính là hai người hôn nhân quan hệ như cũ tồn tại. Chỉ cần Đường Du Hàn không ngốc, đời này chỉ sợ đều sẽ không theo Phan Tĩnh ly hôn. Mà Phan Tĩnh, nếu ly hôn nói, phỏng chừng cũng muốn xuất huyết nhiều một phen. Chính là này đó đều cùng Minh Húc có cái gì quan hệ. Đặc biệt là Minh Húc nói hắn là Phan Tĩnh mối tình đầu bạn trai thời điểm. Quyên tỷ là thật sự dọa mông, làm điều hội sở quan hệ xã hội nhóm đều là tự do thân phận. Làm điều thương vụ hội sở lão bản cũng sẽ không quản này đó quan hệ xã hội ở công tác bên ngoài. Thời gian đang làm gì? Năm đó Minh Húc 20 tuổi đi vào hội sở bên trong. Sau lại còn thi đậu Ha Phất. Một bên học tập một bên bận tâm làm điều bên này sinh ý. Còn có được trong ngoài nước các loại trên dưới tầng nhân mạch. Như vậy một người, thủ đoạn quả thực là làm người cảm thấy phá lệ đáng sợ. Quyên tỷ thậm chí cho rằng, chỉ cần là Minh Húc muốn làm sự tình, chỉ sợ cũng không có làm không thành. Chỉ là hiện tại, Minh Húc lại bỗng nhiên nói cho nàng. Hắn chẳng những phải làm Nam Tiểu Tam phá hư Phan Tĩnh cùng Đường Du Hàn hôn nhân. Lại còn có tính toán cưới Phan Tĩnh cái này bá vương hoa. Này hết thảy quả thực là làm Quyên tỷ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Nếu không phải nằm mơ, nàng như thế nào sẽ nghe thế sao kỳ quái tin tức. Đối với Quyên tỷ mê mang ánh mắt, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười hi hi, sờ sờ chính mình cằm nói. Đường Du Hàn tên kia đã tính toán liên hợp Hong Kong bên kia Bùi gia đối Phan gia động thủ. Ta đương nhiên là không có khả năng nhìn chính mình người tình đầu rơi vào như vậy một cái kết cục. Ảnh chụp là ta tìm người cấp Bùi Mạn Chân. Quyên tỷ, người quá mấy ngày gọi điện thoại nói cho Bùi Mạn Chân. Này đơn ta tiếp, 5.000 vạn, cho ta 5.000 vạn liền hảo, 5.000 vạn. Đối với một cái châu báu thế gia thiên kim tiểu thư tới nói. Đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Quyên tỷ lúc này đã không biết nên nói cái gì. Đối với trước mắt Minh Húc, đều cảm thấy có chút không quen biết. Hội sở có chút người trước kia thảo luận quá Minh Húc sự tình. Cảm thấy Minh Húc về sau nói không chừng muốn cô độc cả đời. Tại đây một hàng gặp được như vậy nhiều ưu tú nam nhân cùng nữ nhân đối Minh Húc có hứng thú. Nhưng là Minh Húc cố tình liền giống như hòn đá, hoàn toàn không có phản ứng. Làm bao nhiêu người bị thương tâm ni chính là hiện tại. Thế nhưng bỗng nhiên nhảy ra tới một cái mối tình đầu bạn gái. Này quả thực là làm nhiên cảm thấy quá khó có thể tin. Ngoặc kép, hảo, người việc tư ta liền không hỏi nhiều. Nhưng là Minh Húc, ngươi phải biết rằng, làm chúng ta này hành, chuyện quan trọng nhất chính là muốn bo bo giữ mình. Ta tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng vì cái gì muốn nói như vậy. Nhưng Minh Húc, ta không hy vọng ngươi bị hủy rớt, đều là nhận thức thời gian lâu như vậy người. Quyên tỷ vẫn là thực quan tâm Chu Trạch Giai, mặt vô biểu tình nhắc nhở Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai cũng biết Quyên tỷ ý tứ, gật gật đầu nói. Quyên tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không đem Lam Điều liên lụy tiến vào, huống hồ ta là đuổi theo lão bà, đương nhiên muốn thiệt tình chân ý. Minh Húc chỉ là ta nghệ danh. Nếu Bùi tiểu thư mua chính là một cái nghiêu lang, ta cũng sẽ làm chính mình biến thành một cái nghiêu lang, so với anh hùng cứu mỹ nhân. Chu Trạch Giai tin tưởng, cái kia bá vương hoa giống nhau nữ nhân, tựa hồ càng thêm thích Mỹ cứu anh hùng chuyện xưa. Năm đó ở nước Mỹ thời điểm, đối phương chính là một tá năm hoàn toàn không có việc gì. Cũng không biết hiện tại như thế nào, Quyên tỷ nhìn đến Minh Húc đã hạ quyết tâm, cũng không hề khuyên, lại nói mấy câu lúc sau, lúc này mới rời đi phòng, lưu lại Chu Trạch Giai một người ở trong phòng, mà nằm ở mềm ghế bên trong Chu Trạch Giai lại là chi đầu nở nụ cười. Phan Tĩnh kết hôn 10 năm, hắn cũng không sai biệt lắm có 10 năm thời gian không cùng Phan Tĩnh gặp mặt. Cũng không biết Phan Tĩnh lại nhìn đến chính mình cái này mối tình đầu bạn trai. Sẽ là thế nào biểu tình? Chu Trạch Giai lần này khôi phục ký ức thời gian phi thường sớm. Ở mấy năm trước cũng đã đi vào trong thế giới này. Phát hiện chính mình lần này vẫn là hỗn không tồi. Thay thế Hứa Nguyện người trở thành Lam Điều Kim bài quan hệ xã hội. Hắn lúc này đây Hứa Nguyện người chính là thân thể này. Hắn có một cái mối tình đầu bạn gái. Lúc trước bọn họ yêu nhau. Như vậy thâm ái đối phương. Chính là có một ngày. Bọn họ ở một hồi cực hạn ái lúc sau. Bạn gái lại nói cho hắn nàng muốn kết hôn. Về nước kết hôn. Trong nhà thương nghiệp liên hôn. Chính là như vậy trắng ra. Trần trụi sốc lên bọn họ chi gian bất đồng, một cái nỗ lực bằng dựa vào chính mình năng lực đạt được hết thảy cô nhi. Cùng một cái danh môn xuất thân đại tiểu thư, bọn họ chi gian ái chú định không có kết cục, sau lại Hứa Nguyện người tuy rằng không cam lòng, lại cũng không hề biện pháp, hắn còn có việc học muốn hoàn thành, còn có càng nhiều chính mình mộng tưởng. Cho nên không có biện pháp từ bỏ hết thảy đi đuổi theo chính mình mối tình đầu bạn gái. Mãi cho đến thật lâu lúc sau hắn về nước, mới nghe nói chính mình mối tình đầu bạn gái tên, cùng với ở trên người nàng phát sinh những cái đó đáng thương đáng giận sự tình. Hết chương.